Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đến được bệnh viện đã là khoảng 9 giờ tối. Không đông bệnh nhân như mọi khi, Thiên cùng với anh Vũ đứng bên ngoài phòng chờ, hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt. Lòng anh như có lửa đốt, ngay cả khi vướng vào scandal lớn nhất cũng không như thế này. Hồi bé Thiên hay đi chơi với bố đi câu cá. Trong lúc đợi cá cắn câu, bố thường kể vài chuyện vặt vãnh cho anh nghe, vì ông biết anh sẽ rất buồn chán. Bố và anh là những người đàn ông khác biệt nhau. Thứ mà ông thích thì anh lại không thích, thứ mà anh thích thì ông lại ghét cùng cực. Lớn thêm một chút, cả hai thường hay xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng chưa có lần nào như lần đó. Khi mà anh nói anh sẽ đi theo con đường nghệ thuật, làm ca sĩ. Mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Bố đắp cái chén về phía Thiên và chỉ vào mặt anh nói. Chừng nào bố không chấp nhận thì con cũng sẽ không nhìn mặt bố đâu. Năm đó anh 16 tuổi. Từ bấy đến giờ hai người không nói với nhau một câu nào. Thì thoảng anh vẫn về nhà và trộm nhìn ông từ đằng xa. Còn ông thì không. Ông chẳng thèm liên lạc với anh lấy một lần. Lúc đó có phóng viên tìm đến hỏi ông về anh. Ông cầm chổi đuổi đánh người ta và hét lên rằng: thằng Mắc Dịch đấy không phải là con trai tao. Bố của Thiên là như thế. Ông cố chấp và bướng bỉnh chẳng kém anh là bao. Nhiều khi Thiên cảm thấy mình giống bố, nhưng lại dường như không giống. Giá như mẹ anh còn sống thì tình cảnh của hai người đã không đến mức như thế này. Anh đừng lo, ông ấy sẽ ổn cả thôi. Anh Vũ đi tới, đặt tay lên vai anh. Đây là cô gái bên hàng xóm. Anh không có quá nhiều ký ức về cô ta. Tất cả những gì còn sót lại về cô là một cô bé buộc tóc hai bím, lúc nào cũng nhìn anh thật lâu. Có lẽ cũng chính vì ánh mắt của cô khiến anh thấy thân quen khi gặp lại. Để tránh cho không gian lại chìm vào trầm mặc, anh Vũ hỏi: bao năm qua anh đã yêu từng ấy người, thật sao? Một vài. Cô ta là phóng viên, hay hỏi cũng là điều dễ hiểu. Tôi có thể nhận biết được đâu là tin đồn và đâu là tin thật. Mỗi khi có tin nào là thật, tôi đều nghiên cứu rất kỹ cách người ta viết và cả cách anh trả lời nữa. Nó không bao giờ tâng bốc anh. Cô ta còn có thể để ý đến những tiểu tiết như vậy, còn anh thì không. Có biết bao nhiêu bài báo viết về anh, làm sao mà anh có tâm trí để mà nhớ đến chúng hết. Anh nhớ thời ở đỉnh cao, chỉ cần anh ăn một món ăn nào đó cũng có thể trở thành một đề tài gây tranh luận. Giờ thì khác, họ đã bắt đầu thấy anh nhạt dần. Quá nhiều scandal cũng khiến họ chán ngán và dễ dàng bỏ qua. Tại sao anh không nói gì? Anh Vũ chạm tay mình vào bàn tay anh. Anh ít khi để người con gái nào chạm được vào tay của mình. Anh không biết, nhưng đó là thói quen. Và lần này cũng vậy. Thiên vội vàng rụt tay lại. Cũng đúng lúc ấy, một bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra nói với vẻ mặt mệt mỏi. Theo sau đó là những y tá và bác sĩ khác. Thiên vội vàng chạy đến trước mặt họ hỏi: bác sĩ, bố tôi không sao chứ? Người đàn ông chỉ mệt mỏi gật nhẹ đầu rồi gạt anh bỏ đi. Thiên vội vàng giữ một người khác hỏi: kìa, bác sĩ. Đã qua cơn nguy kịch, ý chí của bố cậu đã cứu ông ấy lại. Không ai còn ở lại nữa. Thiên đứng lặng nhìn vào trong phòng cấp cứu. Anh Vũ đi tới đứng cạnh. Lần này cô biết mình không thể chạm được vào anh nữa. Cô không có ý gì, chỉ là muốn truyền cho anh một chút hơi ấm. Có lẽ anh đã để mình cô độc quá lâu rồi. Cái gì? Bố của Thiên đột quỵ á? Lệ hét lên với cái điện thoại. Người đầu dây bên kia vội vàng đáp: đúng thế, nhưng mà đã qua cơn nguy kịch rồi. Đừng để thông tin này lộ ra ngoài. Giờ không phải lúc để cậu ta hứng chịu thêm một đòn nữa đâu. Dù gì đây cũng là việc ngoài ý muốn. Còn người phụ nữ kia thì sao? Vẫn chưa rõ tung tích. Cố tìm cho ra đi. Tôi không tin là có kẻ dưới trướng dám qua mặt mình. Người kia chỉ vâng một tiếng. Lệ đứng dậy hít một hơi thật sâu. Chị đặt tay lên quả cầu thủy tinh, suy nghĩ mông lung. Lệ đã từng gặp bố của Thiên. Một lần chị cùng anh về nhà, nhưng anh không dám vào chào bố mà chỉ đứng từ xa nhìn. Lúc đó ông già chắc khoảng gần 60, vẫn còn khỏe mạnh, người phương phi hồng hào. Ông có thú tao nhã là câu cá. Nghe đâu chiều nào cũng ra bờ sông gần nhà câu cá. Câu xong ông lại thả, lại câu con khác. Chị hỏi Thiên vì sao thì Thiên đáp: ông còn muốn lần sau được câu lại. Bố Thiên cũng giống Thiên, là kiểu người trông thì có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực chất lại là vô cùng ấm áp. À, còn thêm một điểm chung nữa là họ bướng bỉnh giống nhau. Cả hai đều thấy nhớ đối phương nhưng lại không là người nói ra điều đó. Đôi khi Lệ không hiểu tại sao họ lại phải làm khổ nhau đến như vậy. Lệ cầm theo túi sách, chị quyết định sẽ đến thăm bố của Thiên. Giờ chị và cậu ta cũng chẳng còn gì, mà lúc còn gì thì bố cậu cũng đâu có biết. Lệ không phải là người nhỏ nhen, cô tuy chưa bao giờ nói chuyện với ông nhưng lại rất kính trọng ông. Không biết giờ này cậu ta ra sao rồi. Trong lòng Lệ chợt nổi lên một câu hỏi nữa. Tại sao cô lại phải lo cho tên đó giờ này nhỉ? Cậu ta 15 năm nay chẳng phải vẫn sống rất tốt đẹp một mình đó sao? Vừa bước ra bên ngoài thì Lệ vội va phải Nguyễn Hoàng. Cậu ta trông cũng có vẻ vội vàng. Sao thế? Lệ hỏi. Nguyễn Hoàng lắc đầu. Không có gì. Sao nào? Cậu nghĩ tôi là ai à? Nguyễn Hoàng cúi đầu. Em không dám, chỉ là em thấy chuyện này không nhất thiết phải nói cho chị biết thôi. Lệ nhìn cậu trai trẻ tuổi này, cậu ta lúc nào cũng rất hiền lành và thân thiện. Người hâm mộ cũng rất yêu quý cậu. Nhưng cậu ta được dạy bài bản như thế từ bé. Cậu lớn lên trong một lò đào tạo. Đó là gia đình truyền thống làm người nổi tiếng. Vì vậy Lệ cũng không biết là cậu ta thật lòng hay giả vờ nữa. Tôi cũng đang muốn tìm cậu để nói chuyện đây. Chuyện gì ạ? Chuyện dạo gần đây. Cậu hơi sao nhãng ca hát mà bị cuốn quá nhiều vào chuyện của showbiz đấy. Nguyễn Hoàng nhìn Lệ không nói gì cả. Anh không biết phải nói gì, vì dường như không có gì có thể qua mắt được Lệ. Mẹ anh vì tin tưởng chị nên đã gửi gắm anh. Đúng là chị ta đã đưa anh đến đúng tầm của bản thân. Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ. Anh nhận ra con đường này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải ác liệt hơn nữa mới có thể đến được đỉnh cao. Giống như tay bạn trai cũ của chị đã từng. Một loạt những tấm ảnh được vứt lên trên mặt bàn. Trên đó có cả ảnh của Nguyễn Hoàng xuất hiện ở sân bay. Nguyễn Hoàng xuất hiện trong bệnh viện và rất nhiều những địa điểm khác. Nguyễn Hoàng ngẩng đầu nhìn Lệ, đột nhiên có chút run sợ. Chị ta lại mang khuôn mặt của một kẻ như đã biết hết tất cả đó. Cậu có hiểu tôi đã mất bao nhiêu công sức và tiền bạc để đầu tư cho cậu không? Tôi đã hứa với mẹ cậu là đưa cậu lên tầm cao nhất một cách chân chính. Vậy mà cậu... Lệ chỉ vào đống ảnh. Chúng có thể vùi cậu xuống địa ngục đấy. Em cái gì? Giờ thì cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu phải làm vậy với Thiên? Dù cậu không làm thì anh ta cũng sẽ tự rũ xác dưới chân cậu cơ mà. Em thấy sợ. Nguyễn Hoàng đột nhiên mếu máo. Anh không nghĩ mình lại là kẻ dễ dàng khóc như thế này. Nhưng đúng là anh đang rất sợ. Lệ nhíu mày hừ một cái. Cậu sợ cái gì mới được cơ chứ? Em sợ chị còn yêu anh ta mà không dám để em lên được nơi cao nhất. Em sợ một ngày nào đó chị sẽ vứt bỏ em để quay về lại với anh ta. Vì anh ta đúng là một kẻ có tài. Chỉ cần có người giỏi nâng đỡ, anh ta sẽ sớm trở lại với vị trí ca vương của mình. Lệ nhếch môi cười, cô đáp tấm ảnh của người Hoàng và chỉ tay nói. Cậu ngoài hát ra thì đừng nên nói gì cả. Vì cậu thở ra câu nào là khiến người ta muốn đánh cậu đâu đó. Em xin lỗi à? Xin lỗi giờ này thì có ích gì? Tôi lại phải một tay thu xếp lo lót cho cậu. Cậu nguyên đó cho tôi. Tốt nhất là vào Sài Gòn một thời gian. Và tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cậu từ giờ cho đến lúc mọi việc ổn thỏa. Ngay buổi tối hôm đó, báo chí được tin Nguyễn Hoàng tổ chức một mini show trong Sài Gòn vào khoảng 3 ngày tới. Mọi sự chú ý lại được đổ dồn về phía anh ta mà tạm thời quên đi vụ việc chưa được sáng tỏ của Thiên. Lúc này Thiên cũng chẳng cần để ý gì hết. Khi chị Thắm tìm đến bệnh viện thì hốt hoảng không nhận ra. Trông anh như 3 ngày chưa tắm. Đầu tóc bết bóng, khuôn mặt lún phún râu. Anh đứng hút thuốc ở hành lang khu B, cố gắng không để ai thấy khuôn mặt tiêu tụy của mình. Chị tạm thời để tôi được nghỉ ngơi ít lâu được không? Tôi muốn dành thời gian cho ông ấy. Suy nghĩ lại rồi đấy à? Thiên gật đầu, di nát điếu thuốc rồi vứt nó vào trong thùng rác. Tôi đã thua. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn thua ông. Cậu thật sự quá cố chấp. Giờ này mà vẫn còn coi đây là một trận chiến. Cũng may là ông ấy không sao. Thiên chạm tay lên chỗ mình vừa di thuốc. Đúng là không sao. Nhưng tôi có một tin tốt cho cậu vào thời điểm này. Cười lên một cái xem nào. Thiên hừ một cái, lơ mắt nhìn chị Thắm. Chị ta chép miệng. Bình thường cười cười nói nói, giờ thì ra cái vẻ lạnh lùng. Cậu đúng là kẻ khó ưa. Được rồi, không vòng vo nữa. Người phụ nữ đó cũng đang ở đây, trong bệnh viện này. Có muốn qua đó không? Thiên nhìn theo cái hất mặt của Thắm. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, anh nói. Chúng ta cần phải có kế hoạch tấn công đấy. Chị nghĩ rằng kẻ thù để ta qua dễ dàng như thế à? Thắm nhíu mày nhìn Thiên, không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Chẳng lẽ sau vụ việc của bố, não của cậu đã được thay ư? Trước giờ cậu ta có nghĩ gì quá sâu xa đâu. Chính cậu ta cũng bảo mọi việc phải thuận theo tự nhiên. Tính toán nhiều quá dễ bị ung thư não còn gì. Nhưng chị tin cậu. Chị luôn luôn tin tưởng cậu sẽ làm được hơn những gì mà chị có thể tưởng tượng. Lần này để xem cậu ta có tự cứu được bản thân mình hay không. Kế hoạch của Thiên cũng chẳng có gì là phức tạp. Chỉ là Thắm giả bộ là y tá đến hỏi han bà cô đó xem tình hình ra sao. Nếu nói chị là quản lý của Thiên, biết đâu bà ta sẽ giấu tất cả mọi chuyện, hoặc lại giả điên giả dại để trốn tội. Thiên cũng đã dặn Thắm mang theo máy ghi âm, ít nhiều về còn có cái mà nghiên cứu. Thiên biết nó có liên quan đến Lệ, nhưng anh không muốn vạch mặt chị ta sớm như vậy. Chị ta muốn anh cầu xin chị, nhưng anh thì muốn ngược lại. Chị là phải người đến cầu cạnh anh. Bố tỉnh lại rồi. Anh Vũ chạy ra ngoài thông báo. Thật chẳng hiểu làm sao mà cô ta cứ kêu bố Thiên là bố. Điều ấy khiến Thiên khó chịu. Anh ta là người như vậy, luôn có nhận thức về tính sở hữu. Cho dù anh và ông có từ mặt nhau, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc người khác có thể thay thế anh làm con ông. Nếu ai hỏi anh vô lý nhất trên đời, có lẽ đó sẽ là Thiên. Không có việc gì nữa thì cô về đi. Thiên lạnh lùng nói rồi đi vào bên trong. Anh Vũ tự xem xét lại bản thân mình xem đã làm sai điều gì. Bố vừa nhìn thấy Thiên đã như muốn ngồi dậy, nhưng anh vội vàng quỳ xuống giữ lấy tay ông, khuôn mặt trở nên bi lụy. Con xin lỗi, là con không đúng. Ông già nhìn Thiên, hình như vẫn có vẻ tức giận lắm. Thiên biết điều ấy, cho nên anh chẳng dám nói gì nhiều. Tính nổi loạn của anh bớt đi nhiều lắm. Anh không muốn hơn thua với bố nữa. Giờ đây anh chỉ mong ông có đủ sức khỏe để lại mắng chửi anh, hay cầm chổi đánh anh như mọi khi thôi. Hướng mắt của bố đột nhiên thay đổi, đồng thời Thiên cũng nghe thấy một tiếng guốc quen thuộc. Đây không phải là bước chân của anh Vũ. Anh không quen nghe tiếng bước chân của ai cả, duy nhất mình chị. Lệ gật đầu chào bố của Thiên, chị cố tình bỏ qua cậu đang quỳ bên dưới. Cháu chào bác, cháu là bạn của Thiên. Cái từ bạn chị nói ra hình như cũng nghe hơi chối, nhưng chẳng còn từ ngữ nào để có thể diễn tả mối quan hệ của cả hai cho xuôi hơn nữa. Thiên cũng phải cười vì lời chào này, nhưng là cười trong chua chát. Chị cũng nhảy tin thật đấy nhở. Lệ đặt túi quà trên chiếc tủ đầu giường, giả vờ nhưng không nghe thấy lời Thiên nói. Bác đã khỏe hơn chưa? Cháu nghe nói bác phải nhập viện nên qua thăm bác một chút ạ. Bố Thiên gật đầu, ông nói khẽ. Cảm ơn cô. Bác không cần phải nói gì đâu ạ. Chỗ cháu với Thiên. Thôi bỏ qua đi, Lệ tự nói với mình. Thiên đứng dậy, anh chắn trước mặt Lệ hất mặt hỏi. Chị nghĩ chúng ta có thể là bạn của nhau được sao? Giờ thì âm mưu của chị là gì? Mau nói đi. Tôi không có âm mưu gì với cậu cả. Nếu có thì hẳn là cậu có âm mưu với tôi mới đúng. Chị nói vậy là có ý gì? Lệ đưa ngón tay mình lên môi xụt nhẹ. Ở đây có bố cậu, chúng ta ra ngoài ngồi nói chuyện được không? Thiên hơi ngoảnh lại nhìn bố rồi anh nói với Lệ. Chị cứ ra ngoài trước đi. Lệ mỉm cười, cô ngó đầu chào bố Thiên rồi xách túi ra ngoài. Thiên nhìn theo chị ta, tự hỏi mình rằng đến bệnh viện thăm người ốm có cần ăn mặc một màu đen như thế không? Chị ta nghĩ mình đi dự đám mà. Thở hắt một cái, Thiên mới nhớ ra mình cần làm nốt chuyện xin lỗi bố. Nhưng anh lại chẳng nói được gì nữa cả. Anh không biết phải nói như thế nào để bố thấy được tình cảm của mình và nguôi giận. Mọi chuyện đã đi quá xa. 15 năm rồi không nói chuyện với ông, những ngôn ngữ hình giữa hai người hình như đã quá khác biệt. Bố, con muốn chăm sóc cho bố, dù bố có cho phép hay không. Mày cút đi. Tao không có đứa con như mày. Cái loại sướng ca vô loài, bất hiếu nghịch tử. Dù bố có coi con là cái loại gì thì vẫn không thể thay đổi được chuyện con là con của bố. Tao không cần. Nhìn thấy mày là tao tức chết rồi. Thiên im lặng, càng nói anh càng thấy mình vụng về. Anh có thể hát cho người khác nghe, nhưng anh lại không thể làm cảm động bố mình bằng tài năng đó. Lần đầu tiên trong đời, Thiên tự hoài nghi về khả năng ca hát của mình. Liệu rằng nó có thật sự là của anh, hay anh có thể làm chủ được nó hay không? Tại sao bố lại phải như vậy? Chẳng lẽ ca hát cho đời, nghe là có tội hay sao? Mày nhìn mày mà xem, có giống cái đám mà tao đã nói không? Ca hát thì tối ngày lên báo, ba cái loại tin nhảm nhí. Giờ mà mày vẫn ngồi đó ra ngoài được với tao hay sao? Hóa ra bao nhiêu năm qua ông vẫn để ý tới anh, nhưng trong đó bao nhiêu nguồn tin là thật chứ? Lúc đầu chỉ là ba cái chuyện yêu đương, nhưng còn mấy chuyện đánh nhau. Nếu không phải anh bị công ty quản lý ép quá mà đến quán rượu giải sầu, gặp vài tên lưu manh, không, tất cả chỉ là biện hộ. Thế anh im lặng, bố mới nói: mày ra ngoài đi, đừng để tao phải đột quỵ lần nữa. Bố! Khác máu tành lòng còn hơn cái loại mày. Thiên thất thần. Có lẽ vì thế mà ông ta một câu bố, hai câu bố. Ông không còn coi anh là con trai thật sao? Thiên quay người lầm lũi bước ra ngoài, nhưng Thiên không biết bố vẫn dõi nhìn theo anh. Từ khóe mắt ông một giọt nước mắt chảy ra. Lúc Thiên ra ngoài nhìn thấy Lệ đang đợi anh ở đó. Chị lại hút thuốc. Tại sao chị ta lại hút nhiều như vậy? Thiên bước nhanh đến xòe tay ra nói: đưa bao thuốc cho tôi. Lệ lục trong túi lấy thuốc ra đưa cho anh. Chị chỉ nghĩ anh muốn hút, nhưng không ngờ anh rút lấy một điếu còn bỏ vào thùng rác cả chỗ thuốc còn lại. Cậu bị sao thế? Chị nuôi con nhỏ mà hút thuốc như thế à? Chà, từ bao giờ cậu lại quan tâm đến tôi thế? Thiên nhà khói ra nói với Lệ: mới thế mà đã gọi là quan tâm hay sao? Chị dễ dàng thỏa mãn quá nhở. Thảo nào mà chị ăn nằm với người ta để sinh ra đứa con đó. Lệ trợn mắt nhìn Thiên, bắt đầu thấy bực mình. Cậu ta lại gặp chuyện gì khó ở nữa sao? Bình thường nếu không bực tức sẵn điều gì thì người ta sẽ chẳng đi mạt sát người khác. Có lẽ cuộc nói chuyện với bố có quá nhiều vấn đề. Chị hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi muốn chơi bài ngửa luôn với cậu đấy. Là gì? Tôi biết cậu đã tìm ra người phụ nữ, và rất có thể bây giờ cậu đã có bằng chứng. Vừa nói xong thì Thắm từ trong thang máy chạy ra. Khuôn mặt chị đầy sự hứng khởi, nhưng vừa nhìn thấy Lệ thì sự hứng khởi ấy lại biến thành thù địch. Chị kéo tay Thiên ngay trước mắt Lệ, không một lời chào, cũng chẳng một câu móc mỉa. Chị nói thầm: là Nguyễn Hoàng. Thiên nhìn qua Lệ, hóa ra đó chính là lý do chị ta hạ cố đến thăm bố của cậu và kéo cậu ra đây nói chuyện hay sao? Thiên cười khẩy: cuối cùng thì ai mới là người phải van xin chứ? Nhưng sao chị biết? Chị ta đúng là có tiền sử về bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Khi tôi đến thì bắt gặp quản lý của Nguyễn Hoàng đang ở đó. Tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến cậu ta. Tôi đóng giả làm y tá, bịt khẩu trang rồi vào đó kiểm tra máy móc, đồng thời đặt máy ghi âm. Khi quay lại thì người đàn ông đó đã cùng với người phụ nữ đó biến mất. Thiên đưa tay lên xoa cằm nhìn Thắm: còn máy ghi âm thì sao? Thắm giơ cái máy ghi âm trong tay nháy mắt: chị mày không có tiền sử nào với bệnh điên hay tâm thần đâu. Hai người đập tay vào nhau, họ nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Thiên mới đi tới chỗ của Lệ. Vẻ mặt của anh như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nó đã khiến anh bao nhiêu ngày qua phải lo nghĩ, giờ thì không ai có quyền lên án anh, ép buộc anh nữa. Chị về đi, chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa. Thiên không nhìn Lệ thêm một lần nào, anh chỉ nói có thế rồi rời đi vào bên trong. Lệ ngẩng cao đầu, chạy đến giữ lấy tay Thiên và nói: cậu có mưu gì? Thiên dừng lại, anh nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Chính cậu đã thuê người theo dõi tôi, cậu nghi ngờ tôi nên mới làm như vậy à? Thiên quay đầu và đáp: tôi chỉ cảm thấy nếu không là chị thì chẳng là ai cả, chẳng hề có mưu nào hết, chứ không phải vì cậu còn yêu tôi. Chị đừng tin vào tình cảm của tôi. Tôi tin. Hà cớ gì hôm nay chị ta lại phải chịu thiệt như thế? Chị ta đã nói chuyện với anh quá lâu rồi, có phải vì Nguyễn Hoàng không? Điều ấy khiến Thiên cảm thấy khó chịu, nhưng anh không muốn đánh mất sự nghiệp của mình vì chị ta. Anh cũng không cần biết tại sao chị ta hết lần này đến lần khác khiến anh đau khổ như vậy. Giờ đây anh sẽ làm một ca sĩ chân chính, anh sẽ cố gắng khôi phục lại hình tượng trước khi quá muộn. Anh muốn bố chấp nhận anh. Thiên nói: chị về đi. Cậu định tuyệt tình với tôi thật sao? ai mà chẳng từng mắc sai lầm. Chị đừng nói vậy. Chị còn không cho tôi mắc sai lầm. Chúng ta không cần phải nhiều lời như vậy nữa. Đường ai nấy đi rồi. Lần này thì Thiên bỏ đi thật. Thắm cũng chạy theo vào phòng bệnh. Lệ đi đi lại lại rồi chống tay vào hông đầy tức giận. Cậu ta tỏ ra vẻ cao ngạo với chị. Cái bộ dáng đó thường dư rất đắc ý. Lệ không chịu được đá mạnh vào thùng rác khiến nó kêu lớn. Một y tá ngó đầu ra nhìn và nhắc nhở. Lệ lại dịu dàng cúi đầu nhận lỗi. Chị không phải người dễ dàng xúc động đến thế. Nhưng trước việc chị nhún nhường, cậu ta lại dễ dàng bỏ qua. Có phải là cậu ta hết yêu chị thật rồi hay không? Có đợt Lệ phải trao đao về những tin đồn liên quan đến Thiên. Đứa con của chị cũng bị ảnh hưởng. Chị thường giấu kín cánh truyền thông về khoảng thời gian hai người yêu nhau. Không phải nó có gì đáng xấu hổ, mà chị coi nó là của riêng chị. Lệ không thích chuyện của mình bị trăm ngàn người chỉ trỏ bàn tán. Như vậy cũng đâu có gì đáng tự hào. Huy đem cô Sóc sang nhà. Mặt mày cao có vì thời gian qua phải sống chung với kẻ địch này. Anh nói, tốt nhất là chị nên thuê một bảo mẫu. Con trai chị cứ như quả bom nổ chậm ấy. Huy vốn ghét trẻ con. Mỗi khi nhìn thấy cu sóc là anh này chạy xa 18,000 dặm. Chỉ khổ chị công việc bận rộn không thể chăm sóc nó kỹ càng. Có lẽ chị cũng nên suy nghĩ về việc thuê bảo mẫu. Nhưng đợt này bên công ty chị đang gặp phải một vụ việc lớn. Đó là vụ của Nguyễn Hoàng. Dù chị có lo lót cỡ nào cho cậu ta thì cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Thiên đã không nể mặt chị. Cậu ta đem mọi bằng chứng cho cơ quan công an. Mở một cuộc họp báo để làm sáng tỏ mọi chuyện, khiến cho con bài hát mới của Nguyễn Hoàng chưa kịp tung ra đã có nguy cơ đi vào dĩ vãng. Suốt từ hôm qua đến nay, Lệ không gọi được cho Thiên. Chẳng biết cậu ta cố tình hay là cậu ta lại bị quản lý bởi công ty của mình. Nguyễn Hoàng trở về với vẻ thất thểu. Bước vào phòng của Lệ, anh ta ngồi xuống cái ghế, mệt mỏi đến nỗi không thể ngẩng cao đầu. Anh ta nghiêng người dựa vào tay vịn và nói nhỏ, cho tôi rút lui một thời gian được không? Cậu đang chơi bài thoái thác đấy à? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Thiên nó còn nhận cả ngàn scandal có sao đâu. Chị có hiểu nhúng chàm là gì không? Trước đó tôi chưa từng có một scandal nào cả. Giờ thì tôi cảm thấy thất vọng lắm. Lệ thở dài bước đến vỗ vai Nguyễn Hoàng và nói, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với cậu. Tôi không bỏ cậu đâu. Nguyễn Hoàng đột nhiên ngả người vào Lệ. Anh ôm chầm lấy chị giống như một đứa trẻ cần hơi mẹ. Anh khóc và không nói gì cả. Anh đã làm sai, quá sai. Lẽ ra anh không nên nghi ngờ chị. Anh cũng không nên nghi ngờ năng lực của bản thân mình. Anh sợ kinh nghiệm của mình không đủ để thắng Thiên. Tất cả đều thất bại chỉ vì sự sợ hãi của anh. Cậu đừng có như đứa trẻ con, động việc gì cũng khóc. Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả, hãy tin tôi. Thật ra những gì Lệ nói, chính chị còn cảm thấy nghi ngờ. Thiên tuy là một tay ca sĩ nhiều scandal hơn cả mấy bài hit của mình, nhưng cậu ta đúng là một người có tài. Cậu ta luôn hát hết mình. Có đợt bị viêm họng mà vẫn gào đến nỗi tưởng như chảy máu họng đến nơi rồi. Lệ biết cậu ta là ai và cậu ta như thế nào. Những lời chị nói với Nguyễn Hoàng chỉ mang tính chất an ủi mà thôi. Khoảng gần 1 tháng sau, khi tất cả đã lắng xuống, Thiên có tới một siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. Ai ngờ mấy nhân viên cùng khách hàng ở đó đều tới xin chữ ký, khiến bữa tối của anh chậm trễ hơn dự kiến. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh không gặp bố. Khoan đã. Thiên ấn cái bút vào bàn tay một người, rẽ đám đông chạy đến chỗ bố. Ông đi chậm hơn từ sau đợt tai biến, nên chẳng mấy chốc mà anh đuổi kịp. Mày tránh xa tao ra. Thiên cười hì hì, anh khoác vai bố như thể rất thân thiết. Ông không có sức đẩy anh ra nên khuôn mặt càng thêm khó chịu. Thiên lấy một miếng thịt bò vứt vào trong giỏ hàng của bố. Bố nấu cho con ăn đi, con bị người ta giữ lâu quá. Mày nói chuyện chẳng có liên quan gì hết, để yên cho tao con mua đồ. Con vẫn để yên mà. Bố có đọc báo sáng nay không? Con vừa sáng tác một bài hát để tặng bố đấy. Con còn nói lời xin lỗi bố nữa. À, buổi biểu diễn mới nhất của con, bố tham gia nhá. Nó được tổ chức là vì bố đấy. Ông Giang cười nhạt, đi chậm chậm rồi dừng hẳn đáp lại. Mày đừng có mà giở mấy cái trò đó ra nữa. Tiểu làm như thế là hay. Tao đã nói rồi, trừ khi mày không làm cái nghề này nữa thì tao mới nhận mày. Không thì đừng mong tới khi tao chết mày được đội khăn tang nhé. Bố, tại sao bố cứ phải ép con đến như vậy? con có làm hại đến ai đâu. Ca sĩ cũng là một nghề cơ mà. Đừng nói lý với tao. Bố quay xe đẩy hàng bỏ đi. Thiên đứng thất thần một mình. Anh vẫn không hiểu tại sao bố lại cấm cản anh theo con đường này một cách quyết liệt đến vậy. Thời buổi này anh không nghĩ sẽ có một người bố vừa cổ hủ lại vừa cố chấp. Nhưng ông là bố của anh, và anh không thể nào thay đổi được điều đó. Hai người quá khác nhau, khác cả trong cách nghĩ. Làm thế nào mới có thể thuyết phục ông chấp nhận mình? Thiên cảm thấy buồn bã. Anh quyết định không mua thêm gì cả mà bỏ về. Vừa ra đến ngoài anh đã gặp anh Vũ. Cô ta chắc đang đợi bố. Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười và vẫy tay chào. Không hiểu sao giờ cứ nhìn thấy cô ta là anh lại cảm thấy tức giận. Anh không nói không rằng rồi bỏ đi. Nhưng đột nhiên anh Vũ lại chạy đến chỗ anh và đi song song. Anh vừa gặp bố đúng không? Thiên không định trả lời. Nhìn anh tức tôi như vậy là biết anh đã gặp ông rồi. Là tôi cố tình đấy. Thiên liếc nhìn anh Vũ hỏi. Cố tình cái gì? Anh Vũ tủm tỉm cười vì cuối cùng Thiên cũng chịu nói chuyện với mình. Thiên cũng nhận ra điều ấy nên quay đi luôn. Nhưng anh Vũ nói nhanh. Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để anh và bố làm lành mà. Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần. Anh cần đấy. Chẳng qua là anh ghét tôi thì anh nói thế thôi. Thiên giang tay ra. Thế thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nào? Anh cố chấp y hệt ông ấy. Chẳng trách hai người cứ bế tắc mãi thôi. Thiên ấn nút điều khiển, chiếc mui trần màu đỏ nháy đèn. Anh vừa mở cửa ngồi vào trong xe, để mặc anh Vũ ở bên ngoài. Đừng tham gia vào chuyện này nữa, cô chẳng là gì cả. Đừng nghĩ rằng cô được bố tôi gọi là con thì đúng là như thế nhé. Tôi mới là con của ông ấy. Vậy mà nó gần như là sự thật. Anh có biết tại sao bố lúc nào cũng muốn anh làm ca sĩ không? Ý cô là sao? Anh Vũ im lặng hồi lâu. Dù Thiên đã nổ máy xe rồi nhưng cô vẫn không vội vàng. Cuối cùng người sốt ruột lại chính là Thiên. Ông ấy cũng từng là một ca sĩ không chuyên. Bố anh từng sinh sống và làm việc ở bên Nga. Chắc anh cũng biết. Nhưng ông không phải sang đó làm việc bình thường. Ông là một ca sĩ chuyên hát cho cộng đồng người Việt. Sau đó mới gặp mẹ anh. Nhưng ông gặp không ít khó khăn và một scandal giáng xuống. Có một kẻ mới lên đã cài bẫy để hại ông, khiến ông bị trục xuất về nước. Từ đó đến nay ông vẫn luôn bị ám ảnh và nghĩ ca sĩ là một con đường sai trái mà ông đã chọn. Chính nó đã dẫn đến tủi nhục và sự nghèo khó của ông. Thiên cười. Cô đang kể phim Hàn Quốc đấy à? Tôi là hàng xóm của anh. Hồi nhỏ tôi đã thấy những tấm ảnh lúc còn ở bên ngang của bố. Lớn lên tôi có hỏi ngược lại ông và được ông kể. Anh có thể quan tâm đến bố mình hơn một chút nữa được không? Thiên nghiến răng nhìn anh Vũ với vẻ thù địch. Cô là cái thá gì mà dạy tôi phải quan tâm bố tôi như thế nào? Đừng có ra vẻ ta đây hiểu ông ấy hơn tôi nhé. Thiên nhấn ga, chiếc xe lao vút đi để lại một luồng gió. Anh Vũ dướn người nhìn theo chiếc xe của anh. Cuối cùng thì cô chỉ biết thở dài. Anh ta đúng là cố chấp không khác gì bố mình. Càng quan tâm đến anh thì anh lại càng nghĩ cô đang dương oai diễu võ với anh. Tại sao người đàn ông này thích làm khó mình và người khác đến như vậy? Thiên quyết định không về nhà mà tới quán bar quen thuộc. Anh biết trong thời điểm tu tâm dưỡng tính như thế này, mình nên về nhà và ngủ một giấc. Nhưng anh Vũ đã khiến anh phải đến đây. Mỗi lần tức giận, anh đều tìm đến quán bar này để giải sầu. Rượu, thuốc lá, gái. Những người xa lạ biết anh, nhưng lúc nào cũng giả vờ không biết anh là ai. Anh cảm thấy như được cứu rỗi. Từ cửa bước vào, Thiên đã nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc. Chị ta mặc một cái váy ôm sát, màu đen hở lưng, tóc dài buông xõa. Những phụ kiện trên người cũng một màu đen lấp lánh. Trông chị như một ngôi sao hắc ám, khiến cả cuộc đời anh trở nên tăm tối. Thiên bước nhanh đến, ghé tay vào quầy và nói với bartender. Ly đút. Thiên quay sang nhìn Lệ và nói tiếp. Một ly cho chị ta. Lệ mỉm cười đáp lại cái nhìn của Thiên bằng một sự bi ai. Chị ít khi để lộ nó, chỉ khi nào quá buồn. Thiên hơi bất ngờ về vẻ mặt của chị. Rồi anh nhìn xuống bàn, trước mặt chị là một chai rượu rỗng và lại là một bao thuốc. Chị say rồi à? Lệ hơi gật đầu. Chị đặt tay lên vai Thiên như để vịn vào. Cả người chị đã gồng hết sức để giữ cho mình thật vững vàng nãy giờ. Chị nói, cậu là một thằng khốn. Tôi làm gì? Cậu khiến tôi ra nông nỗi này. Thiên cười. Bartender đẩy hai cái ly về phía anh. Anh nói nhỏ với Lệ. Để tôi gọi Huy đến đón chị. Cậu đừng lảng tránh. Tôi vẫn còn tỉnh táo. Không, chị say rồi. Lệ uống một hơi hết hai ly rượu mà Thiên vừa gọi. Thiên trừng hửng đưa tay ra đỡ lấy cái ly mà chị thả xuống. Anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho chị. Đừng lấy thêm rượu nữa. Thiên nhắc bartender. Lệ vuốt khuôn mặt Thiên, ép anh phải nhìn vào mắt chị. Tại sao lúc nào cũng là cái vẻ mặt này? Tại sao lúc nào cậu cũng cố chấp như vậy? Đừng nghịch nữa. Thằng khốn nạn. Nhưng tại sao tôi cứ phải buồn với một thằng khốn nạn như cậu chứ? Nói xong câu đó, Lệ ngất đi. Cô không biết gì nữa. Và có lẽ nhận thức của cô đã tắt từ trước khi Thiên đến rồi. Thiên nhìn bartender đầy ái ngại. Anh cũng cảm thấy ái ngại với chính mình. Vì cớ gì mà hôm nay gặp toàn chuyện không đâu. Anh còn chưa uống được ly nào nữa là. Thiên cười, đặt tiền lên trên bàn rồi đưa Lệ rời đi. Lúc ra đến cửa, anh có gặp Minh Ngọc cùng bạn trai cô ta ở đó. Nhưng họ không nhìn thấy anh. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy, anh không khỏi cảm thán. Đúng là một con người vô tư. Công ty quản lý cũng khéo chọn được một cô gái như cô ta. Dường như Minh Ngọc không phải kẻ đào mỏ, hoặc cũng có thể là bạn trai cô ta giàu hơn anh. Nhưng nếu giàu hơn thì tại sao cô ta lại phải làm bạn gái của anh để làm gì? Trên đời này đúng là lúc nào cũng có những người mà ta không thể nào hiểu được. Cậu buông tôi ra. Tại sao cậu lại ôm tôi? Lệ đột nhiên hất tay Thiên ra, trừng mắt nhìn anh. Thiên quẹt mũi rồi cười. Bà chị làm ơn nói lại đi. Chính chị ngả vào lòng tôi đấy. Còn cái gì mà buồn bã? Câu cuối Thiên nói rất nhỏ. Lệ đang say nên không nghe thấy gì. Chị tay lại ngả vào người anh, còn cười trong vô thức. Mau đưa tôi về nhà. Đưa tôi về với cu sóc. Thiên thở dài, anh hỏi gọn. Nhà ở đâu? Lệ không nói gì, mở cửa ngã vào xe ô tô. Cả hai người không biết ở đằng xa Nguyễn Hoàng đã nhìn thấy hết. Anh ta không quên quay phim và chụp hình lại. Khuôn mặt lộ ra một vẻ tức giận. Chị ta đúng là một con người gian xảo. Miệng thì nói là sẽ luôn luôn quan tâm anh. Nhưng thực chất trong lòng lúc nào cũng nâng đỡ tên Thiên đó. Anh đã nhận ra điều này từ sớm. Lẽ ra anh không nên tin chị. Giờ đây anh chỉ như một con cá nằm trên thớt, thoi thóp những tháng ngày cuối cùng. Có lẽ chính chị ta mới là người hại anh đi tới bước đường này chứ không phải là Thiên. Nguyễn Hoàng cười nhạt, nhìn theo chiếc xe đó của Thiên lao vút đi trong màn đêm. Anh ta ấn điện thoại gọi cho một người. Tôi muốn biết giá của tin về ca sĩ Thiên ở thời điểm này là bao nhiêu. Lệ mở bừng mắt, chị nhìn cái trần nhà hoàn toàn xa lạ rồi ngồi bật dậy. Xung quanh mọi thứ cũng thật khác. Chúng giống như là nhà của một tay đàn ông. Chị lật chăn ra, trên người vẫn là bộ quần áo tối qua mình mặc. Nhìn sang bên cạnh, đó là một khoảng trống. Lúc này Lệ mới tự hỏi mình tại sao lại ở đây. Trong bếp có tiếng xèo xèo nấu nướng, giọng hát trầm ấm của Thiên vang khắp nhà. Nấu ăn và hát bài của chính mình sáng tác chính là một khoái cảm. Thiên luôn cho rằng ngay cả khi anh được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất cũng không thể nào bằng được cái khoản khoái cảm này. Tại sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của cậu à? Từ đằng sau vang lên tiếng của Lệ. Thiên không quay lại mà vẫn đang lắc cái chảo rất điệu nghệ. Anh đáp. Tối qua chị ngủ như chết đi. Hỏi thế nào cũng không nói địa chỉ nhà cho tôi. Cậu và tôi có gặp nhau sao? Thiên bày thức ăn ra đĩa, đặt lên trên bàn. Lúc này Lệ mới thấy anh đang đeo một cái tạp dề màu tím. Cô hò nhẹ. Thiên nhìn xuống cái tạp dề của mình, tháo ra rồi để sang bên cạnh đáp. Chị vẫn chứng nào thật đấy. Uống rượu vào là chẳng nhớ được cái gì. Chính chị đã ngã vào lòng tôi. Tôi không còn cách nào khác. Hoang đường. Sao cũng được. Giờ thì chị có thể đi về được rồi. Lệ chau mày nhìn Thiên thản nhiên dùng bữa sáng. Chị ngồi xuống cái ghế đối diện anh và hỏi. Cậu thậm chí còn không nấu phần ăn cho tôi. Tôi việc gì phải nấu cho chị? Tôi còn chưa thu tiền chị ngủ nhà tôi là may mắn lắm rồi đấy. Đồ tồi. Sao không chửi tôi là thằng khốn nạn như hôm qua đi? Lệ đột nhiên thấy đau đầu. Chị đưa tay dây lên thái dương. Chị là người dù uống rượu Tây hay ta thì cũng sẽ đau đầu vào sáng hôm sau. biết là như vậy nhưng không thể nào làm khác được. Điều đáng nói hơn ở đây đó chính là mỗi lần say chị chẳng nhớ được gì. Mọi ký ức cứ như rủ nhau bỏ trốn hết. Có đợt chị say đến nỗi nhảy chồm chồm lên không hề giống với hình tượng thường ngày, khiến mọi người hoảng sợ. Phải đến sáng hôm sau, có người dơ bản quay ra chị mới tin. Giờ thì lịch sử lặp lại. Đêm qua chị đã làm những gì và nói những gì với Thiên nhỉ? Chị cố gắng lục lại, ép mình phải nhớ ra nhưng không được. Bia rượu quả thực là nguy hiểm. Thấy Lệ có vẻ mệt mỏi, Thiên thở ra một cái đầy khó chịu, rồi đẩy bữa sáng của mình về phía Lệ. Anh nói vội: ăn nhanh đi, tôi còn phải đi làm việc. Lệ nhìn đĩa thức ăn thơm ngon mà Thiên đã chuẩn bị, tự nhiên thấy cậu ta cũng thật là đảm đang. Thiên đứng dậy đi lấy cho chị thêm một cốc nước cam. Vừa rót anh vừa nói: tôi không gọi điện được cho Huy, nhưng tôi có gọi được cho cô Sóc. Lệ ngẩng đầu, khuôn mặt chợt biến đổi. Thiên bưng cốc nước đặt trước mặt chị và nói tiếp: nhưng nó bảo cho chị ngủ nhà tôi. Đúng là trẻ con. Lệ thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn qua chỗ khác. Nó còn người lớn hơn cậu đấy. Thiên ngồi xuống chống cằm nhìn Lệ chăm chú. Cái nhìn của anh như khiến chị mất tự nhiên. Chị không muốn nói cho tôi biết đứa trẻ con đó là con của ai thật sao? Tại sao chị lại phải giấu tôi? Cậu đừng có mà suy diễn linh tinh. Không phải chỉ riêng mình cậu không biết nó, còn rất nhiều người khác nữa. Tôi có phải là... Lệ cắt ngang: đừng có hỏi những vấn đề như thế này nữa. Nó không phải con cậu đâu. Thiên nhích môi cười: tôi còn chưa nói hết mà chị đã nói giúp tôi rồi. Chị làm tôi nghi ngờ đấy. Lệ tức giận đứng dậy, nhưng Thiên đã ngăn chị lại. Thôi được rồi, ăn đi, tôi xin lỗi. Lệ lườm anh một lúc rồi mới ngồi xuống ăn tiếp. Không khí trở nên yên lặng hơn. Thiên đi vào trong phòng tắm và thay quần áo. Bữa sáng diễn ra không nhanh chóng như mọi khi. Lệ ít khi có thời gian rảnh rỗi để ăn một bữa sáng như thế này. Công việc của chị lúc nào cũng bị dồn ứ, khiến chị không cả có thời gian cho cô Sóc. Nhưng chị vẫn cố gồng gánh một mình. Không phải là chị cố gắng thể hiện, mà chị không muốn tâm huyết của bản thân bị ai đó can thiệp vào. Thiên mở cửa bước ra, tóc còn ướt nước. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đi qua đi lại trước mặt Lệ khiến chị hơi xấu hổ. Đây không phải là lần đầu tiên chị nhìn thấy đàn ông tắm. Chị cũng đã từng chiêm ngưỡng cơ thể của Thiên, nhưng lần này có một chút khác biệt. Cũng đã 7 năm rồi. Làm gì mà đỏ hết cả mặt lên thế? Thiên vừa lau lỗ tai vừa hỏi. Lệ quay mặt đi trốn tránh. Có lẽ là do trời nóng quá. Thế tôi bật điều hòa cho chị nhé. Đợi tôi chút rồi tôi đưa chị về ngay đây. Lệ hơi gật đầu, chị chạy ra phòng khách ngồi. Thiên vừa lau tóc vừa nhìn chị. Đêm qua chị đã nói gì với anh, anh đều nhớ cả. Nhưng anh không muốn hỏi chị. Anh hiểu tính của Lệ. Nếu hỏi những vấn đề đó thì chị sẽ chối bỏ, và những lời khó nghe thôi. Anh muốn giữ nó cho riêng mình. Chị đã buồn vì anh thật sao? Là chị nói hay rượu nói? Bố anh bảo khi uống rượu thì người ta thường nói thật, và anh tin điều ấy là thật. Hai người bước xuống hầm gửi xe. Anh đã mặc một bộ quần áo lịch lãm khác với thường ngày. Đợt vừa rồi anh có nói với Thắm là anh muốn thay đổi hình tượng và thay đổi style theo phong cách của một quý ông. Năm nay anh đã 31 tuổi, cũng không thể lông bông mái được. Anh sẽ chứng minh cho bố thấy anh khác ông. Anh sẽ không để chính ước mơ của bản thân bị vùi dập. Trông cậu cứ như già đi 10 tuổi, làm ơn cạo râu đi. Thiên nhìn mình trong gương chiếu hậu, híp mắt cười. Tôi thấy mình ổn đấy chứ. Cái cười như trẻ con của Thiên khiến Lệ cảm thấy áp lực. Làm thế nào mà cậu ta lại cười như vậy được với chị? Cậu ta hình như đang hiểu lầm mâu thuẫn của hai người đã được gỡ bỏ hay sao? Cậu đừng có tưởng... Đột nhiên Thiên nhấn phanh khiến cả hai lao về phía trước. Lệ ngẩng mặt nhìn lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã có rất nhiều phóng viên bu quanh cửa xe. Họ đưa ra những câu hỏi lộn xộn. Chị nghe loáng thoáng nó có liên quan đến mình. Thiên cũng không hiểu tại sao họ lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ công ty quản lý lại cố tình tạo ra một scandal mới cho anh sao? Họ còn chưa thấy thỏa mãn à? Thiên quay sang nhìn Lệ, thấy chị có vẻ sợ hãi. Anh nhớ 7 năm trước chị cũng có khuôn mặt này khi có một phóng viên nào đó biết chị và anh yêu nhau. Anh thở dài, chị sợ bị người khác biết mối quan hệ của hai người. Tại sao họ lại ở đây? Lệ vừa hỏi vừa che mặt. Anh im lặng một lúc lâu, nhắm hờ mắt trong khi những ánh đèn flash liên tục chớp nháy. Cuối cùng anh mở mắt ra, nắm lấy tay của Lệ và kéo chị về phía mình. Anh hôn chị trước đám phóng viên như một lũ zombie đang săn mồi. Đây là lần cuối cùng anh hành động nông nổi. Khi Thiên buông môi của Lệ ra, cũng là lúc anh biết mình không thể quay lại. Anh không hối hận, Thiên tự nghĩ trong lòng như thế. Từ trước đến nay anh đều tự cho rằng mình đã làm đúng. Chỉ là cuộc đời đôi lúc khó khăn với anh thôi. Cậu! Lệ tức giận tát Thiên một cái, nhưng Thiên đã bắt được cổ tay chị. Thiên nhìn cười chị. Suốt nhiều năm qua anh đã trốn tránh cái nhìn cay nghiệt này. Tại sao mọi chuyện giữa anh và chị lại phải đi đến kết cuộc này? Rõ ràng là anh rất yêu chị và chị cũng như vậy. Nhưng hai người lại như có khoảng cách vô hình ngăn cản. Đó là gì? Hay chỉ là mình anh ảo tưởng? Buông tay tôi ra. Lệ trừng mắt lên gằn từng tiếng. Thiên liếc mắt ra bên ngoài. Có rất nhiều phóng viên đã thu được hình ảnh quan trọng. Anh chỉ tay về phía họ và nói. Giờ còn kịp sao? Cậu làm thế này là có ý gì? Em còn yêu anh đúng không? Lệ không thích nghi nổi với cách xưng hô này. Nó chưa bao giờ xảy ra ngay cả với khoảng thời gian của 7 năm trước. Chị và anh chẳng khác nào tiền bối và hậu bối. Hoặc cũng có thể coi là thầy và trò. Chị dạy anh nhiều thứ mà người khác không thể dạy. Chị vẫn luôn cao ngạo trước anh. Và anh phải ngoan ngoãn với chị. Nhưng lần này anh lại gọi chị bằng em, xưng anh. Nghe có chút không quen. Thiên mở kính ra nói. Các người đã có đủ rồi đấy. Giờ thì tránh ra cho chúng tôi đi. Mặc kệ đám phóng viên ấy có nghe lời anh hay không, anh vẫn nhấn chân ga và lao vụt đi. Những việc như thế này Thiên đã đối phó thành thói quen. Song anh có lý do của riêng mình. Anh không sợ scandal lần này. Vì nó không hẳn là scandal. Anh muốn công khai theo đuổi chị. Cậu đang suy nghĩ gì vậy Thiên? Tại sao cậu lại làm như thế? Lệ ngả ghế ra sau nhắm mắt nói. Tôi tưởng chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Đây là chiêu trò mới à? Nhân vụ của Nguyễn Hoàng, cậu thề nước đục thả câu với công ty của tôi. Thiên giữ chặt vô lăng đáp. Em đừng có một chị hai cậu nữa. Anh không muốn như vậy. Chỉ vài phút nữa mặt báo sẽ có đầy rẫy những thông tin của chúng ta. Anh chỉ cần có như vậy. Hôm nay cậu thật sự rất khó hiểu. Làm ơn đừng lôi tôi vào cuộc đời cậu nữa. Chúng ta hẹn hò lại đi. Lệ bừng mở mắt. Chị không quay sang nhìn Thiên ngay mà trầm ngâm hồi lâu. Thiên tò mò muốn biết chị đang suy nghĩ điều gì. Có phải là đang phân vân câu trả lời không? Sau một hồi suy nghĩ, Lệ buông một câu lạnh lùng. Dừng xe. Hả? Tôi bảo dừng xe. Thiên liếc nhìn chị một cái rồi hỏi. Sao thế? Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu thật sự quá coi thường tôi. Anh coi thường em thì đã không để chúng ta chia cách đến 7 năm trời như vậy. Rốt cuộc em bị cái gì chi phối? Tại sao em lại cứ như vậy nhở? Tôi không yêu cậu. Lời nói nhanh gọn của Lệ khiến Thiên phải đạp thắng gấp. Không phải là anh bất ngờ với nó, bởi đây không phải lần đầu tiên chị nói như vậy. Chị không yêu tôi, tại sao chị lại phải buồn vì tôi? Lệ mỉm cười vì kiểu xưng hô trẻ trâu kia đã biến mất. Tôi buồn vì cậu sao? Thiên nhếch môi. Bỏ đi. Chúng ta nói chuyện này sau. Để tôi đưa chị đến công ty đã. Thiên không muốn nói thêm gì với người phụ nữ này nữa. Chị ta quả thực là quá khó chịu. Anh đã xuống nước như vậy rồi. Chị còn muốn gì ở anh? Cả đêm qua Thiên đã nằm suy nghĩ về những gì chị nói. Chị buồn vì anh, say vì anh. Vậy mà lúc tỉnh lại giống như một người khác. Anh không tin rằng chị có thể lạnh lùng với anh được đến như thế. Có lẽ chị đang giấu anh điều gì đó. Thiên bắt đầu lịch diễn của mình từ đầu tuần. Nhưng nó đã phải lui lại vài ngày vì tin đồn anh yêu tổng giám đốc của The Fox. Tin này còn nhanh hơn cả tin Nguyễn Hoàng thuê người hại Thiên. Cả giới showbiz đều không thể tin được. Một bà chủ của công ty giải trí hàng đầu miền Bắc và một tay ca sĩ vừa lấy lại được thanh danh. Anh còn kém tuổi chị. Thế còn cái cô Minh Ngọc gì đó thì sao? Lại chỉ là một bong bóng mưa thôi sao? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra vào lúc này. Ngay cả phía công ty quản lý của Thiên cũng mù mờ. họ không biết phải trả lời báo chí ra sao. Tổng giám đốc đập bàn, chỉ vào mặt Thiên mà quát: "Cậu vuốt mặt mà chẳng nể mũi, tin lớn như vậy mà cậu cũng dám công khai, cậu coi tôi là cái gì hả?" "Kỳ sếp, chắc đây lại là một chiêu trò mới của cậu ta thôi. Có phải lần đầu tiên cậu dính vào tin đồn tình ái đâu." Chị Thắm nói đỡ: "Đây không phải tin đồn. Câu nói này phát ra từ miệng Thiên, khiến cho những người khác ngồi trong phòng họp đều mắt tròn mắt dẹt. Lần này tôi sẽ không để ai dắt mũi nữa. Tôi thành thực yêu lệ, nếu giới phóng viên có hỏi thì cứ bảo đó là sự thật. Tôi đang theo đuổi chị ta. Chúng tôi đã từng yêu nhau 7 năm trước. Lần này quay về coi như là gương vỡ lại lành đi." Một chiếc gạt tàn bị đắp mạnh xuống đất. Ông Kiệt thở hổn hển như sắp tăng xông đến nơi. Ông ta đi đi lại lại, mặt mũi đỏ lựng khiến mọi người lo lắng. Chị Thắm phải đứng dậy đi theo ông, nhưng chị lại không biết nói gì. Chị đành nhìn về phía Thiên ra hiểu cậu hãy sửa lại lời nói của mình. Nhưng Thiên chỉ im lặng. "Anh đã nói anh không hối hận, và anh cũng đã quyết định anh sẽ nông nổi nốt lần này. Anh cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy vì chị. Dù chị có làm anh đau khổ cả trăm lần, nếu anh có thể quên đi được người phụ nữ tàn nhẫn đó, thì 7 năm qua đã không hết lần này đến lần khác sống như một kẻ lông bông. Anh làm thế chỉ để trả thù cho chị. Trước kia vẫn luôn muốn anh sẽ trở thành một ca nương thực sự. Tiếng hát và khí chất của anh phải mang một uy quyền khiến người ta nể sợ. Chị không thích anh đi theo dòng thị trường, nên thường xuyên nói với anh rằng nếu anh làm trái chị sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Đến khi chị rời bỏ anh chuyển hướng hoàn toàn, làm một tay chơi, sáng tác những bài hát không đâu vào đâu. Hát nhạc người ta nghe một lần rồi quên. Anh bỏ mặc tất cả. Cuộc đời anh trượt dốc vì chị. Anh đã nông nổi suốt gần nửa đời người. Làm vậy có đáng không? Tôi cho cậu 2 ngày để suy nghĩ. Nếu không thì tôi sẽ hủy hợp đồng với cậu. Cậu nên nhớ tôi sẽ có cách để không phải bồi thường. Cậu cũng chỉ là một ca sĩ hạng 2 hạng 3. Lên mặt với tôi sao? Nghe những lời này của ông Kiệt lại khiến Thiên không khỏi buồn cười. Ông ta vẫn luôn cho rằng mình có thể có một tay che trời. Ông ta luôn lấy chuyện này ra để ép anh. Kiệt đúng là người đã nâng đỡ anh, nhưng nhiều năm qua chính ông cũng đã vùi anh xuống. Thiên không nói gì cả. Anh đứng dậy đạp cửa ra ngoài. Bộ vest trên người trở nên vướng víu. Anh bung cúc áo ra rồi bước tới thang máy. Anh chẳng sợ gì cả. Không ai được quyền ra lệnh cho anh. Thiên xuống tới bên dưới sảnh thì một loạt phóng viên đã đứng ở đó chờ. Anh lao thẳng vào họ như một tráng sĩ lao vào quân địch. Và đương nhiên lại là như mọi khi. Những chiếc điện thoại, ống kính, máy ảnh, máy quay và những cái miệng chỉ biết hỏi chĩa thẳng về anh. Anh cảm thấy lao đao. "Xin lỗi, cho tôi qua." "Anh Thiên, có vẻ anh và tổng giám đốc của The Fox thực sự đang trong mối quan hệ yêu đương." Thiên không trả lời. Anh vội vàng bước vào xe và tới một nơi mà mình nghĩ đến nhiều nhất vào lúc này. Chỗ của anh Vũ. Cô ta là phóng viên, chắc hẳn cô ta sẽ biết cách để viết tốt đẹp về một người mà cô ta muốn. "Hãy để bố chấp nhận tôi." Thiên nhìn anh Vũ đầy thành thật. Anh Vũ cũng đáp lại anh bằng một ánh nhìn, rồi cúi đầu đọc bản tin trên điện thoại. "Anh và chị ta..." "Đúng thế." Khuôn mặt của anh Vũ thoáng có một vẻ thất vọng, nhưng cô vẫn gật đầu. "Anh về đi, tối nay sẽ có bài." "Cảm ơn." "Khoan đã." Thiên đang định rời đi thì anh Vũ níu tay anh lại. Cô đưa cho anh những bức ảnh của bố lúc còn là ca sĩ. Thời trẻ ông có khuôn mặt giống hệt anh, kiểu cách trên sân khấu cũng giống. Có lẽ bố sợ anh giống như ông nên mới làm như vậy. Anh Vũ nói: "Thời gian không chờ đợi ai đâu, hãy để ông ấy được vui vẻ." Thiên nhìn xuống những tấm ảnh đáp: "Cô sẽ viết về tôi thế nào?" "Một ca sĩ trung thành với nghề, một ca sĩ đầy đam mê và nhiệt huyết, sẽ không có chuyện yêu đương." "Đúng, tôi chỉ viết sự thật. Còn lại có khi nó chưa phải là sự thật thì không thể nào bịa đặt được." Thiên hơi ngạc nhiên khi anh Vũ biết giữa anh và Lệ lúc này chưa từng xảy ra điều gì. Cô ta biết anh là người đang theo đuổi Lệ sao? Khi Thiên còn đang thắc mắc về điều đó thì anh Vũ giơ chiếc điện thoại lên giải thích giúp anh. "Lệ là người tình của một đại gia đã 7 năm nay, anh không biết sao?" Thiên nhíu mày nhìn chiếc điện thoại. Trong ảnh là bài báo mới nhất. Tên tác giả không ai khác chính là anh Vũ.